Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2174, phe phái. Tuân Du xoay người đi an bài, Chu Du ngồi xuống, ngắm nghía địa đồ, nhìn một hồi lâu, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Ngụy Duyên đứng ở một bên, nhịn không được hỏi, đô đốc, Tuân quân sư kế hoạch có vấn đề. Chu Du ngó ngó Ngụy Duyên, vẫy tay, ra hiệu hắn đến gần một chút, đem địa đồ chuyển cái phương hướng, thuận tiện Ngụy Duyên nhìn. Ngụy Duyên lại gần nhìn một hồi lâu, vẫn là không nhìn ra có vấn đề gì. Tuân Du vừa mới có hai cái phương án, một cái hướng nam, một cái hướng bắc, chẳng lẽ còn có hắn tuyển hạng, mời đô đốc chỉ giáo. Chu Du mười ngón giao nhau, hai tay ôm đầu gối, nhìn phía xa dãy núi, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Ngụy Duyên là tắm tân chính trưởng thành đệ nhất, đầu tiên là tại Nam Dương nhà trẻ nhập môn, lại vào giảng võ đường cầu học, sau đó tòng quân làm khác người hầu, từng bước một đi được đều rất vững chắc. Hắn không chút nghi ngờ, Ngụy Duyên tương lai sẽ trở thành một cái hợp cách tướng lãnh, chỉ huy vạn người tác chiến không có vấn đề gì. Nhưng hắn nếu muốn trở thành chỉ huy mấy chục ngàn nhân đại đem, thậm chí là độc trấn một phương đô đốc, hắn hiện tại học thức còn chưa đủ, lớn nhất ngắn hạng cũng là quân sự bên ngoài kiến thức không đủ. Riêng là lịch sử, nhà trẻ về sau, hắn cần phải nhập quận học lại 3 năm sách, khả năng sẽ khá hơn một chút. Văn Trường, ngươi đối mảnh đất này giải nhiều ít. Ngụy Duyên sờ đầu một cái, đô đốc là nói địa lý sao? Địa lý, nhân văn, ngươi đều biết thứ gì? Địa lý cũng là thám báo tìm hiểu đến tin tức, vẽ thành địa đồ, còn có cũng là đô đốc cùng quân sư thương lượng lúc nhắc đến sông núi tình thế. Bất quá những cái kia chỉ có thể nhìn thấy thô sơ giản lược địa đồ, biết có hạn, đến mức nhân văn, kia liền càng thiếu. Cái này Nam Trung, có cái gì danh sĩ hiền thần sao? Cho dù có, tại đô đốc cùng quân sư trước mặt, bọn họ cũng không đáng giá nhắc tới đi. Chu Du nhịn không được cười một tiếng, đưa tay vỗ nhẹ hắn một chút, tuổi còn nhỏ, đi học lấy nịnh nọt, cái này cũng không phải cái gì tốt thói quen. Nam Trung tuy nói vắng vẻ, nhân vật không bằng Trung Nguyên, càng không thể cùng đế hương đánh đồng, có thể ngươi cũng không nên coi thường nơi này. Hắn thu hồi nụ cười, trầm ngâm một lát, ta nói hai chuyện, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, sau đó lại trả lời ta vấn đề. Ngụy Duyên đại hỉ, liền vội vàng khom người thi lễ. Đây là Chu Du muốn chút phát hắn. Tuy nói Chu Du đối người bên cạnh luôn luôn rất chiếu cố, một có cơ hội thì chỉ điểm, nhưng đều là luận sự, rất ít triển khai phân tích. Riêng là đơn độc đối một người mà nói, chuyện thứ nhất, Trang Kiểu nhập điền, Trang Kiểu phụng Sở Vương chi mệnh, xuất bộ nhập kiềm, một đường tiến lên, thẳng đến điền trì. Người biết hắn đường tấn công sao? Ngụy Duyên lắc đầu liên tục, chính là chúng ta tiến vào Tang Kha lộ tuyến, hắn tại Thả Lan lên bờ, sau đó lục địa hành quân, một đường đi về phía nam, thẳng đến điền trì. Sở Khoảnh Tương Vương lúc đó vì báo thù cha, đang cùng Tần giao chiến, phái Trang Kiểu nhập điền, không chỉ có là vì tăng cường Sở Quốc thực lực, càng là vì theo cánh tiến công Ba Thục. Chỉ tiếc, chờ hắn cầm xuống điền trì thời điểm, Sở Quốc đã bị Tần quân đánh bại, Xính Đô bị hủy, đành phải rời đô tại Trần. Trang Kiểu lui lại bị cắt đứt, chỉ có thể ở điền tự lập vi vương. Nguyên lai là dạng này. Ngụy Duyên như có điều suy nghĩ, lại nhất thời nói không rõ ràng. Chuyện thứ hai, Công Tôn Thuật cát cư Ba Thục lúc, Tang Kha đại tộc ủng binh theo quận, ngăn cản Công Tôn Thuật nhúng chàm Nam Trung. Lúc đó tác chiến địa điểm ngay tại Ý huyện kéo một cái, tuyến đầu trận địa khả năng tại Lâu Núi, cũng ngay tại lúc này Lâu Quan phụ cận. Ngụy Duyên ánh mắt sáng lên, đô đốc, ta minh bạch, nếu như chúng ta hướng nam được, làm thủ ở con đường sau này, thì không thể không lưu thêm binh mã, như thế, thì xuôi nam binh lực không đủ, chưa chắc có đầy đủ binh lực chinh phục Nam Trung, bởi vậy, không bằng lên phía bắc, trước đánh lui Tào Tháo, chiếm lấy Lâu Quan, bóp chặt Tào Tháo xuôi nam đường, mới có thể đi vào lui ung dung. Đã biết một, Chu Du cười cười, biểu thị hài lòng, nhưng Ngụy Duyên lại nghe ra không hài lòng. Rất hiển nhiên, Chu Du càng hy vọng nghe đến hai, mà hắn lại không có nói ra. Hắn hổ thẹn địa cười hai tiếng, ta suy nghĩ lại một chút. Ta suy nghĩ lại một chút, nói, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về bước đi thong thả cất bước đến. Tư thế lại có mấy phần rất giống Chu Du. Chu Du không có quấy rầy hắn. Từ trên người Ngụy Duyên, hắn nhìn ra rằng võ đường học sinh tốt nghiệp không đủ. Muốn đền bù điểm này, nhất định phải có chỗ biện pháp. Ngụy Duyên đã trưởng thành, không có khả năng lại hồi học đường lại sách. Chỉ có thể đốc thúc bọn họ bình thường nhiều chút sách. Có lẽ cần phải mời Tuân Du liệt kê một cái thư đan, tiến hành phụ đạo. Chỉ là Tuân Du làm người cẩn thận, chưa hẳn nguyện ý tiếp nhận cái này, rất dễ dàng làm cho người nghi ngờ nhiệm vụ. Mà Hạ Tề, Tổ Lang thì chưa chắc có lòng này. Chính bọn hắn còn đánh qua nghiện đây, há có thể nuôi dưỡng được càng nhiều đối thủ cạnh tranh. Giảng võ đường học sinh tốt nghiệp trải rộng trong quân, đã là một cỗ không thể coi thường lực lượng. Không ít không phải giảng võ đường học sinh tốt nghiệp tướng lãnh đều có chút bận tâm. Riêng là Chu Du trong quân, những người này phần lớn tốt nghiệp ở Nam Dương giảng võ đường. Là duẫn đoan đệ tử, thuộc Kinh Châu một hệ. Chu Du đang nghĩ ngợi, có người theo trong rừng trúc bước nhanh đi tới. Chu Du quay người nhìn một chút, thấy là Đặng Phương, không khỏi nhíu nhíu mày. Đặng Phương là Hạ Tề Tư Mã, theo Hạ Tề chú đóng ở Ý huyện, hắn làm sao đột nhiên đến, hơn nữa thoạt nhìn thần sắc như thế hoảng loạn. Đặng Phương bước nhanh đi đến Chu Du trước mặt, khom người hướng Chu Du hành lễ, hắn là Chu Du chú Nam Quận lúc đề bạt tướng lãnh. Đối Chu Du luôn luôn cung kính có thêm. Khổng Sơn, ngươi làm sao đột nhiên đến? Đặng Phương nhìn chung quanh một chút, thấy chỉ có Ngụy Duyên một người, biết hắn là Chu Du tín nhiệm người hầu, cũng không có khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đô đốc, Ý huyện ra chuyện, đừng nóng vội, từ từ nói. Chu Du khoát khoát tay, ra hiệu Đặng Phương an tâm chớ vội. Đặng Phương ổn định tâm thần, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Năm mới trong lúc đó, có không ít người địa phương theo thành đô trở lại thôn, mang đến một số tin tức. Hạ Tề lo lắng sẽ có mật thám hỗn tạp bên trong, lan truyền lời đồn, tăng cường quản chế, cũng nhiều lần mở tiệc chiêu đãi địa phương đại tộc yến hội, mượn cơ hội hướng bọn họ tuyên truyền tân chính, để tránh bị dụng tâm kín đáo nhân cổ nghi ngờ. Thế nhưng là ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không có bảo vệ tốt. Có người lấy ra một số bài văn, nói Ngô Vương giống như Vương Mãng, đều là soán quốc quyền thần. Còn nói Chu Du bọn người xuất bộ nhập Tang Kha, cũng là phụng có Ngô Vương mật lệnh, muốn đối chung với Hán thất người tiến làm giết hại, mà lại bọn họ tại Kinh Châu cũng là làm như vậy. Vũ Lăng đại tộc, Ngũ Khê Man đầu lĩnh bị bọn họ giết đến tinh quang, máu chảy thành sông. Trong lúc nhất thời, Ý huyện lòng người bàng hoàng. Hạ Miêu nghe đến tiếng gió về sau, triệu tập chư gia nghị sự, muốn ở trước mặt giải thích, không nghĩ tới lại dẫn phát càng đại hỗn loạn. Những người kia nói Hạ Miêu muốn dụ giết bọn hắn, liền tập kết bộ khúc vây quanh Hạ Miêu đại doanh. Còn phái người đi Lâu Quan, cùng Hạ Hầu Đôn, Trương Nhậm liên lạc. Hạ Miêu xem xét tình thế không đúng, lập tức phái Đặng Phương xuất lĩnh một bộ phận tinh nhuệ phá vây, chạy đến hướng Chu Du báo cáo. Nghe xong Đặng Phương tự thuật, Ngụy Duyên trợn mắt hốc mồm. Chu Du lại rất bình tĩnh, nhìn không ra một chút bất an. Ngụy Duyên bỗng nhiên trong lòng hơi động, hắn hiểu được Chu Du muốn nói hai là cái gì. Tang Kha đại tộc đã tại 200 năm trước liền có thể ủng binh đối kháng Công Tôn Thuật, thực lực có thể thấy được lốm đốm. Chu Du nhập cảnh lâu như vậy, bọn họ đều không có đến bái kiến, rõ ràng là lòng có lo sợ, không tín nhiệm Chu Du. Dưới loại tình huống này, Viễn Trinh không quản được hướng Nam vẫn là hướng Bắc, Tang Kha đều có sai lầm khống nguy hiểm. Riêng là hướng Nam, bọn họ rất có thể cùng Trang Kiểu một dạng, bỏ tới về không được. Hạ Công Miêu hội gặp nguy hiểm sao? Chu Du ra hiệu Ngụy Duyên đi mời Tuân Du đến, lại ra hiệu Đặng Phương ngồi xuống nói chuyện, nhấp nhô hỏi, cái này ngược lại sẽ không? Đặng Phương lắc đầu nói, chúc tướng quân thân ở tiền tuyến, không dám có chút buông lỏng, một mực chỉnh binh chuẩn bị chiến đấu, ngày đầu tháng riêng đều không dám buông lỏng. Ý huyện đại tộc tuy nhiên bộ khúc đông đảo, muốn công phá chúc tướng quân đại doanh lại không dễ dàng như vậy. Bất quá, nếu như lâu quan Hạ Hầu Đôn, Trương Nhậm xuất bộ đến công, chúc tướng quân binh lực không đủ, dù cho có thể thắng, tổn thất cũng sẽ không tiểu. Chu Du nhíu nhíu mày, ngày đầu tháng riêng đều không dám buông lỏng, là có ý gì? Đặng Phương thở dài một hơi, chúc tướng quân vì trấn nhiếp kẻ xấu, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đầu năm mùng 1 hưởng binh diệu võ, ở ngoài thành diễn tập, ta cùng Đặng Chi lúc đó chỉ lo lắng hội gặp đến phản, khuyên hắn không muốn làm như thế. Hắn không nghe, nói làm ân uy cùng làm, mới có thể trấn phục nhân tâm. Kết quả, Chu Du không nói gì nữa. Hắn nhìn chằm chằm Đặng Phương nhìn một hồi lâu, lần thứ nhất lộ ra tiếc nuối. Khổng Sơn, ngươi nói thật cho ta biết, ngươi cùng Bá Miêu có phải hay không khá là thân thiết? Đặng Phương sững sờ một chút, thần sắc có chút nhăn nhó. Hắn con ngươi đi loanh quanh, muốn lắc đầu phủ nhận, thế nhưng là tại Chu Du nhìn gần dưới, hắn cuối cùng vẫn không dám nói láo. Quẫn Bách gật đầu, đô đốc, chúng ta đều họ Đặng, đi được là so người khác gần một chút, nhưng chúng ta, Khổng Sơn, ngươi làm thật không biết Hạ Công Miêu tại kiêng kỵ cái gì không? Chu Du giận tái mặt, tức giận quát nói, khác không nói, ngươi thân là Tư Mã, không cùng chủ tướng nhiều thân cận, lại cùng chủ tướng bên người tham quân kết giao mật thiết, cái này thích hợp sao? Đổi lấy ngươi là Hạ Công Miêu, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Đặng Phương mặt đỏ tới mang tai, không còn dám phân biệt. Chu Du rất tức giận, không cho Đặng Phương cái gì tốt sắc mặt, vừa đi vừa về bước đi thong thả mấy bước, gặp nơi xa Tuân Du cùng Ngụy Duyên chính đi tới. Hắn mi đầu cau lại, quay người nói với Đặng Phương, ngươi hồi trung quân tới đi, xuống một cấp, làm đô úy. Đặng Phương sắc mặt trắng bệch, lại không hề nói gì. Hắn ở thời điểm này từ Tư Mã xuống làm đô úy, tương đương gánh chịu ý huyện sinh biến đại bộ phận trách nhiệm, này lại viết nhập hắn lý lịch, tương lai sẽ ảnh hưởng hắn tiền đồ. Nếu như đổi lại là người khác hạ lệnh, hắn khẳng định không tiếp thụ, chí ít hội dựa vào lý lẽ biện luận. Thế nhưng là hạ lệnh là Chu Du, là dìu dắt hắn ra làm quan người, cho dù có ủy khuất, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Thời gian không dài, Tuân Du đi đến trước mặt Chu Du để Đặng Phương đem chuyện đã xảy ra lặp lại lần nữa. Đặng Phương tâm tình không tốt lắm, nhưng vẫn là cố gắng trấn tĩnh, đem vừa mới nói với Chu Du nói chuyện lặp lại một lần. Chỉ là biến mất đối Hạ Tề chỉ trích, đồng thời tự mình phê bình vài câu, tự nhận không có kết thúc phụ trợ Hạ Tề trách nhiệm. Thân là Tư Mã, hắn cũng xác thực có trách nhiệm, chỉ bất quá trách nhiệm này có thể lớn có thể nhỏ, lại lần nữa không đến mức xuống chức hắn, dù sao không phải chủ tướng. Tuân Du nghe, thở dài một hơi, muốn nói trách nhiệm, vẫn là Đặng Chi trách nhiệm lớn hơn một chút. Thân là tham quân, coi như ngăn không được Hạ Công Miêu, cũng cần phải sớm cho kịp hướng Trung quân báo cáo. Sao có thể nhìn lấy tình thế chuyển biến xấu? Đô đốc, ta sẽ nói với quân sư xử rõ ràng tình huống, cho Đặng Chi xử phạt. Đặng Phương trong lòng cảm giác nặng nề, hắn phát giác mắc lừa. Hắn cùng Đặng Chi đều bị Hạ Tề đùa nghịch, dễ dàng bị gạt ra Hạ Tề đại doanh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?